Chương 674, chính mình tìm đường chết phong đà chủ. Chương 674, chính mình tìm đường chết phong đà chủ Hoàng Bang chủ. Nếu là nói riêng đi ra đồng thời không đáng chú ý cần phải là lại thêm cái Quách đại hiệp, vậy cho dù là người bình thường cũng biết hai vị này nói tới ai. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung ngược lại cũng mà thôi. Vị này thông tuệ cơ trí, giàu có độc lập ý thức kỳ nữ tử hay là ở người hiện đại xem ra rất có cá tính. Nhưng để ở phong kiến niên đại, nữ tử gả làm vợ người còn ở ngoài xuất đầu lộ diện, không có bị người chọc xương sống còn nhiều hơn thiệt thòi na nở dê là giang hồ nữ hiệp. Giang hồ nhi nữ so với tầm thường bình dân bách tính nhìn ra càng mở. Lại nói Quách Tĩnh, còn trẻ thành danh, trải qua vài lần trắc trở từ một cái tính cách chất phác tiểu tử vắt mũi chưa sạch trưởng thành lên thành nội công thâm hậu, kiêm tu cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trưởng chờ nhiều môn tuyệt học giang hồ cao thủ. Có thể nhất làm người kính nghệ còn là hắn đem một đơ y dâng hiến cho chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lược, bảo vệ đại hán bách tính không bị người Mông Cổ xâm phạm. Mấy chục năm như một ngày, tuy chăm chết đặc biệt chưa hối giang hồ là cái chân chính trường giang sóng sau đẻ sóng trước địa phương, hầu như qua cái mười mấy 20 năm coi như là một thế hệ. Không ít năm đó danh chấn thiên hạ đại hiệp trong chớp mắt liền trở thành hoa vàng ngày mai, không lệnh cấm người cảm thán tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Từ cổ chí kim có thể bị người nhớ kỹ cao thủ võ lâm cũng không nhiều, mà Quách Tĩnh là thuộc trong đó người tài ba. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Câu nói này có thể nói là hắn một đơ y khắc họa. Hiển nhiên, phong đà chủ báo cáo thư từ bên trong chắc chắn sẽ không vì Lâm Đạo Viễn nói tốt. Không chắc còn thêm mắm dặm muối một phen từ giữa gây xích mích ly gián. Không bao nhiêu người biết, ngay ở cái bang phân đà đại hội kết thúc không tới nửa nén hương thời gian, đại hội nội dung một câu không lọt hiện ra ở Lâm Đạo Viễn trên bản sách. Liền những quan viên kia nhóm đều bị hắn âm thầm khống chế. Lâm Đạo Viễn lại như thế nào sẽ quên bản thổ địa đầu xà thế lực? Trừ bỏ cái băng ngoài, đám kỹ nữ cấp dưới thanh lâu, đạo môn bằng chi, chùa miếu, đạo quan chờ chút tam giáo cửu lưu thế lực Lâm Đạo Viễn đều ở trong đó nằm vùng thám tử. Không ai thích cùng tiền không qua được, mà vàng bạc tài bảo với hắn mà nói chỉ là một chuỗi chữ số. Nếu là tiền tài thu mua không được, vậy thì nên sáng bắp thịt ra sát nhọc lòng cơ làm ra thiên nhai hải giác lâu như vậy tổ chức. Vốn chính là vì thuận tiện ngày sau thống trị, mà giám thị trọng điểm là Phật giáo. Nhớ tới trong truyền thuyết Phật giáo đạt đại năng đầu độc lòng người, đem người cưỡng ép độ hóa thủ đoạn, Lâm Đạo Viễn nội tâm cảnh giác sau khi trong mắt lóe ra ác liệt hàn quang. Lòng người khó dò, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, từ cổ chí kim loại này ví dụ nhiều đến đếm đều đếm không hết. Hắn cũng không muốn đến thời điểm chính mình ở bên ngoài chinh chiến. Trái lại có người tại sau lưng cản trở cũng đâm hắn một đao. Đơ y thêm ít ngày, hiện tại chính là vùi đầu phát triển thời khắc mấu chốt. Chờ qua này trận cơ sở phương tiện kiến tạo đầy đủ hết, công nghiệp hóa cải tạo đi vào quỹ đạo. Cái thứ nhất lấy thiếu Lâm khai đao chỉ là trong lúc mơ hồ, Lâm Đạo Viễn luôn cảm giác mình giống như xem nhẹ cái gì. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, rồi lại cái gì cu nở dê không có phát hiện. Thật giống như trước mắt cách một tầng vô hình vô chất khinh bạc khăn che mặt. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy chút đường viền, làm thế nào cũng không cách nào thấy rõ hờ ơ ưu chừa nở dê chân tướng. Chẳng lẽ, có người có thể quấy dày đến cảm nhận của chính mình tà dương ánh chiều tà trên chết đập vào mỹ mắt, Lâm Đạo Viễn đăm chiêu nhìn trời tế mây gió biến ảo ánh nắng chiều. Ở người thường kia không cách nào nhìn thấy tầm nhìn, số mệnh hỗn loạn quân quýt, khi mạnh khi yếu biến ảo chập chờn, đây là đại loạn sắp tới điểm báo trước từ khi ngày đó qua đi. Hai bên rất có hiểu ngầm lẫn nhau khắc chế, giữ một khoảng cách. Chỉ là từ ba ngày trước bắt đầu, nguyên bản ẩn thân ở bí mật hẻm nhỏ ăn mày nhóm từng cái bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Tuy rằng Lâm Đạo Viễn vì bảo vệ thành thị trị an, xác thực triệu tập khắp nơi ngang ngược thành lập một nhánh toàn bộ do nhị lưu hảo thủ tạo thành thành quản đại đội xua đuổi những kia ảnh hưởng bộ mặt thành phố ăn mày nhóm. Có thể bình thường những kia không thấy rõ tình thế kẻo mẹ sửng nhóm biến đổi pháp nhi cùng thành quản đánh du kích. Chiếm quen thuộc địa hình cùng giao thiệp ưu thế, thậm chí ở thành quản lục soát thời điểm trực tiếp trốn vào trong nhà người khác. Chờ đến bộ đội vừa rời đi, từng cái không biết từ chỗ nào xông tới, dùng dính đầy vết dầu thân thể ở trên tường loạn cọ trừ bọ chét, hướng mặt đất vư tờ rắc rưởi, nhổ nước miếng, ngược lại làm sao thêm phiền làm sao đến. Có thể hai ngày nay, từng cái đột nhiên trơn nên so với chim cút còn ăn phận, phố lớn ngõ nhỏ muốn tìm tên ăn mày đều biến thành hạng nhất khó khăn. Đại sự Kinh Châu tòa nào đó đại khí trạch viện bên trong, Phong Đà chủ cao mày trầm tư, phảng phất đang suy tư chuyện gì quan bang phái an nguy đại sự. Liên nước trà trong chén đã trống rỗng rồi cũng không biết. Mãi nửa ngày, không tên thở dài một hơi, hoàng bang chủ phái tới người làm sao còn chưa tới, lại không đến ta. Nhưng liền một nghĩ đến những ngày qua diếu võ dương oai thành quản đại đội, hắn hận không thể tự mình ra tay đánh cho bọn họ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lại không đến ngươi được cái đó. Đột nhiên, từ phía sau chuyển đến có chút già nua giọng nói, càng làm cho Phong Đà chủ cả người tóc gáy dựng thẳng. Chính là hắn có thể cảm nhận được đối phương phụt lên ở sau gáy hô hấp, thế nhưng bị kẻ địch áp sát phía sau một thửa cờ QNZ không có phát hiện bất kỳ tình huống khác thường, lập tức sợ đến vèo một cái nhảy ra thật xa, chộp lấy côn bổng ngoài mạnh trong yếu kinh hoàng chất vấn. Người nào dám xông vào Phong mộ phủ đệ? Nhìn chăm chú nhìn kỹ, hán nguyên bản ngồi ghế dựa lên đã muốn bị một người quần áo lam lũ nhưng khí chất phi phàm tinh tráng ông lão chiếm lĩnh. Ông lão khẽ cau mày, dùng bàn tay vớt ve có giá trị không nhỏ nam cái bàn gỗ. Mặc dù ngay cả kiện hoàn chỉnh quần áo đều không nỡ mua, có thể bên hông nhưng dắt ngang cái vừa nhìn liền cực kỳ tinh xảo thượng hạng hồ lô rượu. Bắt mắt nhất còn là hắn kia cánh tay phải, ngón trỏ tận gốc gãy vơ. Nhìn vết thương khép lại trình độ hiển nhiên là năm xưa vết thương cũ. Sợ là có 20, 30 năm trở lên. Cựu chỉ thân cái, Hồng Thất Công thấy rõ người tới khuôn mặt sau, Phong Đà chủ đông nhiên thả xuống đề phòng, cung kính hành lễ nói, hóa ra là lão bang chủ ngay mặt, chẳng trách để tiểu nửa chút khác thường đều không phát hiện được. Lời nói cung kính, lễ nghi càng la chọn không ra một tia tật xấu. Chỉ là trong lòng hắn nhưng hơi hồi hộp một chút thầm kêu gay go. Vốn tưởng rằng dựa vào Hoàng Dung quan hệ có thể làm cho Quách Tĩnh ra tay, nhưng ai biết đến lại là một thân chính khí trong mắt nhào không được nửa điểm hạt cắt. Lao bang chủ Hồng Thất Công nhìn ngó nghiêng hai phía một chút phòng ốc sau sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quái gở chê cười. Ta Hồng Thất có thể đảm đương không nổi ngươi Phong Đà chủ đi lớn như vậy lễ. Cha cha, cây lim gia cụ, hán sứ trắng bộ đồ trà, ấm tử xa, còn có những này nhìn qua rất có thần vận tranh chữ. Cộng lại chí ít chỉ hết mấy vạn lượng bạc đi. Lại tính cả như thế đại khí trạch viện, thật là không bình thường a. Số tiền này chất lên thành đống sợ là có thể đem lão khiếu hoa ta đẻ chết. Nói Hồng Thất Công đột nhiên quát chói tai, sợ đến Phong Đà chủ cả người run rẩy, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Làm cho ngươi quản lý phân đà là Hoàng Dung nha đầu đối với ngươi tín nhiệm, ngươi một người xin cơm có bản lãnh gì làm ra nhiều tiền như vậy? Ta chỉ hỏi ngươi một lần, là không phải hỏng rồi trong bang quy củ? Lợi dụng cái bang danh vọng từ giữa giành tư lợi. Nói ở Hồng Thất Công khiếp người uy thế bức bách xuống, vốn là trột dạ Phong Đà chủ không thể kiên trì được nữa, dầm ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hung hăng liều mạng dập đầu xin tha. Lão bang chủ, là Phong Bất Tam ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta sai rồi, không nên ham muốn tiền tài. Ngày mai không, ngày hôm nay chờ chút ta lập tức đem những kia trước đều đổi trở về, van cầu ngài tha thuộc hạ một mạng. Ngoại trừ tham chút tài vật, ta thật vô dụng bang phái danh nghĩa làm chuyện xấu. A Thất Công, ngài đến nhân gia nhìn rõ mọi việc, nghề tình ta nhiều năm qua cẩn trọng, không có công lao cu nở dê có khổ lao phân thượng, thả ta một con đường sống ầm ầm đụng, một tiếng lại một tiếng không có làm nửa điểm mệt hoặc. Phong Bất Tam cái chán đã muốn hạp đến vỡ đầu chảy máu, liền khu vực cu nở dê bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên chán tóc hoa dâm nửa bên hồng nửa bên trắng càng lạ dị thường dễ thấy. Phong Bất Tam luận tuổi QNZ là người đã ngoài lục tuần, luận tuổi không thể so với Hồng Thất Công tiểu bao nhiêu. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Thất Công nắm đấm chặt lại chặt, cuối cùng vẫn là không có quyết tâm. Chỉ là giơ lên tay phải bỗng nhiên ở trong tầm mắt mơ hồ một chút, giống như làm cái gì, lại giống như từ đầu tới đuôi không động tác. Lúc này mới chuyển thân hừ lạnh. Bang quy không thể phế, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Đây là ngươi nên được trừng phạt. Ầm. Phong Bất Tam cánh tay trái tận gốc rơi xuống trên đất, vết thương thế nhưng chỉ có không ít máu tươi chảy ra, thật là tinh diệu chân khí điều khiển. Phong huyệt cầm máu chỉ ở một trường ở giữa. Phong Bất Tam vẻ mặt dại ra, buông xuống đầu nhìn trên mặt đất chính mình của tay, ánh mắt rất nhanh tràn ngập làm người ta sợ hãi sự phẫn nộ cùng căm ghét, tờ chỉ là liều mạng cắn răng cúi đầu, không dám hiển lộ nửa phần. Mà hắn không biết là, coi như không quay đầu lại, Hồng Thất Công phảng phất cũng có thể thăm dò hắn ý nghĩ trong lòng, tựa như, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng chi sắc. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài chuyển thân, Hồng Thất Công bước nhanh rời phòng. Trong không khí truyền đến hắn bình thường như nước lời nói. Nhớ kỹ ngươi lời của mình đã nói, đem tiền tài trả lại. Từ hôm nay trở đi ngươi không còn là người trong cái bang, tự mình đi xin nghỉ. Trong phòng, Phong Bất Tam trầm mặc một lúc lâu, đến nửa ngày sau mới nhặt lên cổ tay, giống như điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha ha, khá lắm, nhân nghĩa khắp thiên hạ hồng thất công cái nhục ngày hôm nay ta Phong Bất Tam một đơ y cù nở dê sẽ không quên. Ngươi đối với ta bất nhân, thì đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Điên tiếng cười điên cuồng đầy đủ kéo dài 10 giây, dừng lại tiếng cười lúc Phong Bất Tam trên mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, chỉ có hai mắt lóe lên âm lệ tàn nhẫn làm người sợ run. Vì báo thù, Phong Bất Tam trong đầu đột nhiên hiện lên một cái điên cuồng mà to gan ý nghĩ. Không chút do dự nào, lập tức nắm lấy cụt tay lao ra phòng ốc, vọt tới trạch viện một đường vận dụng khinh công lao nhanh đến phân đà nghị sự đường triệu tập ban chúng. Chờ đến phần lớn cái bang đệ tử lúc chạy đến, khiếp sợ phát hiện bọn họ võ nghệ mạnh nhất đà chủ thế nhưng bị người gãy một cánh tay chỗ cụt tay nhuộm đỏ băng vải máu tươi nhìn thấy mà giật mình vì đi hệ nở kỳ cờ hờ tự mình hại mình. Phong Bất Tam sắc mặt trắng bệch ngồi ở chủ vị, ngựa khí có vẻ hơi suy yếu nhưng nói năng có khí phách. Chư vị, liên quan đến ta cái bang tồn vong thời khắc mấu chốt đến. Ngay ở vừa nãy, bố chính sứ phái tới sát thủ mưu toan đem bản đà chủ ám sát. May mắn được Hồng Lão trợ giúp đúng lúc chạy tới lúc này mới đã cứu ta một mạng. Mọi người vừa nghe vừa mừng vừa sợ, Hồng Thất Công ở Nam cái bang uy vọng so với trước đây Kiểu Phong ở Bắc cái bang tên tuổi con nở cao hơn. Có hắn ở đây, tên to xác quả thực là bằng thêm một cái lá gan. Phong Bất Tam trong lòng cười gằn, trên mặt nhưng căm phẫn sục sôi nộ, khàn giọng kiệt lực hét lớn. Rất hiển nhiên, đối phương là muốn trước hết để cho chúng ta quần long mất đầu, lại một lần đem chúng ta tiêu diệt. Chúng ta cái bang là đệ nhất thiên hạ đại bang, lúc nào ăn qua loại này thiệt thòi. Hồng bang chủ lão nhân gia ông ta đã muốn đi đầu một bước ngăn cản đối phương cao thủ. Muốn những ngày qua bị xua đuổi, bị khinh bỉ hất ức. Hiện tại, là chúng ta cái bang xả cơn giận này thời điểm phụng Hồng lao bang chủ chi lệnh. Giết tới Lâm Phủ, phá hủy nhà máy giết tới Lâm Phủ, phá hủy nhà máy giết tới Lâm Phủ, phá hủy nhà máy.